Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 172, không có hệ thống cũng có thể rất hạnh phúc. Hệ thống, lại còn có thể bị bóc ra. Trương Khởi Linh cùng Ngô Tà đều hãi. Trung Quy, theo bọn hắn bắt đầu đạt được hệ thống, đã nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ liền không có đụng phải tình huống như vậy a. Dù cho đồng dạng đụng phải hệ thống người sở hữu, nhiều lắm liền là liều mạng một cái người chết ta sống. Sau đó hấp thu đối phương hệ thống bên trong một chút xíu năng lượng mà thôi. Nhưng là bây giờ, trước mắt vị này liệp sát giả các hạ, vậy mà có thể đem hệ thống theo hai người bọn họ trên mình bóc xuống. Đây quả thực là... để cho người ta khó có thể tin a. Trong lòng các ngươi không muốn kháng cự, cảm thụ đến hai người chấn kinh cảm xúc, Lâm Diệp lập tức thốt ra ra lệnh. Trung Quy, đây là nó đang tiêu hóa Bạch Tuyền di luyện thi hệ thống phía sau, dùng những thứ này năng lượng lần nữa đổi một cái tương đối gân gà chức năng. Liệp sát giả năng lực bóc ra. Liệp sát giả có thể đi qua đập hệ thống người sở hữu phía sau não trước, đạt đến vô hại bóc ra ký chủ hệ thống hiệu quả. Chú thích, dùng cần phải năng lực, yêu cầu hệ thống ký chủ không thể có cường liệt phản kháng cùng tâm tình chập chờn. Bằng không đem thất bại, năng lực này, đối với liệp sát giả tới nói, xem như một cái phi thường gân gà năng lực. Trung Quy mỗi một lần phát hiện hệ thống ký chủ, trên cơ bản đều phải đi qua một phen đấu trí đấu dũng. Đại bộ phận đều là đem đối phương cho đánh giết, cho dù không giết, cũng không có mấy cái ký chủ. Biết giống như Ma Duẫn đại đại dạng kia, chủ động tìm cầu giải thoát a. Nguyên cớ, năng lực này, tại tuyệt đại đa số tình huống bên dưới, đều là không thích hợp. Nhưng là vừa lúc lần này, trước mắt Trương Khởi Linh cùng Ngô Tà, liền có thể dùng bóc ra trợ giúp bọn hắn thoát ly hệ thống. Nghe được Lâm Diệp mệnh lệnh phía sau, Trương Khởi Linh cùng Ngô Tà cũng đều bình tĩnh lại nội tâm. Mặc cho Lâm Diệp đem hệ thống từ trên người bọn họ bóc rời đi. Trung Quy, điều này đại biểu lấy Lâm Diệp sẽ không giết bọn hắn, mà chỉ là đem hệ thống từ trên người bọn họ bóc xuống mà thôi. Mà bóc ra trình tự vừa khởi động, trên người bọn họ hệ thống lại phát khởi kịch liệt tự vệ phản ứng, xì xì xì như sóng điện âm thanh tại hai người trong đầu vang lên. Sau đó bọn hắn trước mắt liền nổi lên quá khứ đủ loại, nhất là bọn hắn nhận được hệ thống phía trước cái kia từng màn không dám nhớ lại ký ức. Đây đều là tiềm ẩn tại trong đầu chỗ sâu nhất đau xót. Lúc trước, hệ thống cũng là bởi vì bọn hắn những kinh nghiệm này mới lựa chọn ký sinh trên người bọn hắn. Mà bây giờ, hệ thống mưu toan đi qua dùng những kinh nghiệm này ký ức tới kích động bọn hắn, để bọn hắn phản kháng Lâm Diệp bóc ra. Trương Khởi Linh giống như lại về tới cái kia ăn người thời đại, loại kia tuyệt vọng. Mẫu thân cái kia cuối cùng xem chính mình một cái, hoảng sợ lần nữa tại nó trong đầu xuất hiện. Không, không không không, mẹ, mẹ. Trương Khởi Linh ôm đầu, bắt đầu phát cuồng kêu hô lên. Những thứ này hệ thống, còn không hết hy vọng a, lập tức đều phải bị tháo rời ra, lại còn phải làm yêu. Lâm Diệp mặc dù không có đồng bộ đến Trương Khởi Linh hệ thống, Nhưng cũng có thể theo Trương Khởi Linh biểu hiện bên trên đánh giá ra, thừa nhận là trên người hắn trộm mộ hệ thống, ngay tại vùng vẫy giấy chết. Không, các ngươi không muốn bắt đi mẹ ta. Hỗn đàn, các ngươi vẫn là người a. Mẹ, ngươi cùng ta một chỗ núp ở người chết mộ bên trong, được không? Không nên để lại ta một người a. Mẹ, mẹ. Hãm sâu tại trong trí nhớ Trương Khởi Linh, vô hạn đau khổ, nhất là mẫu thân xem chính mình cái kia một lần cuối cùng. Cơ hồ là nó mỗi một lần ác mộng chính giữa chấm dứt hình ảnh. Nắm giữ lực lượng a, ta có thể cho ngươi vô hạn lực lượng, đi giết chết những cái kia hại chết mẫu thân ngươi người. Cái thế giới này không có hy vọng, chỉ có không ngừng giết chóc mới là chính xác. Có được lực lượng, không có có sức mạnh, chỉ có mặc người chém giết. Nâng lên tay ngươi, tưởng tượng ngươi trên tay cầm lấy một cái đao, chém chém chém, giết sạch những cái kia hại chết mẫu thân ngươi người. Ngoặc kép chấm chấm, hệ thống lừa dối âm thanh tại Trương Khởi Linh bên tai không ngừng tẩy não. Nó tại làm cuối cùng cố gắng, dùng mẫu thân tử vong tuyệt vọng cùng oán hận, kích phát Trương Khởi Linh lần nữa có được hệ thống cùng lực lượng tín niệm. Có được lực lượng, liền có thể báo thù a. Có được những lực lượng này, liền có thể để cho ta tại mẹ sống lại a. Đúng nha, cái thế giới này, thật không có hy vọng, ta phải biến đổi đến mức cường đại, mới có thể bảo hộ mẫu thân. Thế nhưng là, lần đầu tiên tiếp xúc đến hệ thống thời điểm, Trương Khởi Linh vẫn là một cái hài đồng, không hiểu là phi, không có trải qua cái gì, nguyên cớ rất dễ dàng cũng bởi vì oán hận cùng tuyệt vọng, luôn hãm vào hệ thống những cái kia lừa dối chính giữa. Thế nhưng là lần này, xem qua vô số nhân gian phồn hoa cùng rách nát Trương Khởi Linh, đã không phải là lúc trước cái kia cái gì cũng không hiểu hài đồng. Hy vọng, đến cùng, ở đâu là hy vọng? Tại giờ khắc này, Trương Khởi Linh trong đầu lần nữa hiện ra mẫu thân cuối cùng cái nhìn kia. Cái nhìn kia, thật sự là tràn ngập tuyệt vọng a, sợ hãi, tuyệt vọng, không, khơi dậy, Trương Khởi Linh minh bạch, lúc ấy mẫu thân cũng không có tuyệt vọng, nàng là đem sinh hy vọng lưu cho mình a. Chỉ cần mình sống sót, chính là nàng hy vọng, nàng cái kia một lần cuối cùng, thật không phải sợ hãi, mà là hy vọng, đem vô số sinh tín niệm cùng hy vọng lưu cho mình. Khó trách nàng không nguyện ý cùng chính mình một chỗ núp ở người chết trong mộ, bởi vì cái kia chỉ có một ít lương thực, chỉ đủ tự mình một người ăn. Mẫu thân ánh mắt không phải để cho mình đi trả thù, cũng không muốn để cho mình một mực sống ở loại này sợ hãi cùng tuyệt vọng chính giữa. Nàng là hy vọng chính mình thật tốt sống sót a. Ta biết rồi. Giờ khắc này, Trương Khởi Linh toàn bộ thế giới đều bị ánh mặt trời chiếu vào. Cái kia cho tới nay mù mịt triệt để xua tán không thấy. Trộm mộ hệ thống, ta không cần ngươi. Ta không cần thiết có được cái gì lực lượng, cũng không có cái gì thù muốn báo. Mẹ là muốn ta thật tốt sống sót. Ta sống, liền là hy vọng. Có hy vọng, liền có tất cả. Cho dù mỗi người đều sẽ chết, nhưng là ta muốn, ta cũng cần phải dựa theo mẹ cho ta chủ liệu, đi thật tốt sống cả một đời. Nói xong cái này đoạn lời nói phía sau, Trương Khởi Linh liền mở hai mắt ra, phi thường tự tin mà tràn ngập hy vọng đứng lên. Chúc mừng ngươi, Trương Khởi Linh, thành công tách ra trộm mộ hệ thống. Kỳ thực, không có hệ thống cũng có thể rất hạnh phúc. Nghe được bóc ra thành công thanh âm nhắc nhở, Lâm Diệp cũng thở dài một hơi. Lần đầu tiên dùng bóc ra liền thành công, hiệu quả cũng khá. Nhưng mà, bên kia, Trương Khởi Linh bóc ra thành công, có thể Ngô Tà lại chính giữa hãm vào cực độ giữa sự thống khổ. Giả, tất cả đều là giả. Ha ha ha, các ngươi lại lừa gạt ta. Gạt ta, thiết lập ván cục lừa ta. Không, ta tuyệt đối sẽ không lại vào bẫy. Các ngươi mơ tưởng lại lừa đến ta. Ta mới là Ngô gia người thừa kế. Ngô Tà cả người tại trên đất đau khổ lăn lộn. Hai tay của hắn phảng phất tại bóp lấy người nào đó, vẻ mặt dữ tợn, một bộ chính là muốn ngươi chết ta sống tư thế. Liệp sát giả các hạ, Ngô Tà nó. Trương Khởi Linh thấy thế cũng không khỏi đến lo lắng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.